Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 15, sân khách, Coventry, hạ, Forest màu đỏ xe buýt đứng ở chỉ định địa phương, làm đan dẫn dắt cầu thủ đi xuống thời điểm. Hắn phát hiện vì ở xung quanh cổ động viên đều là trên người mặc màu đỏ áo đấu Forest fan bóng đá. Bọn họ chuyên môn chạy tới nơi này giúp đỡ chính mình đội bóng. Cứ việc cuộc tranh tài này chỉ cho bọn họ phân khoảng chừng 2.000 tấm phiếu. Đan liếc mắt liền thấy Michael. Từ khi trận đó cấp FA sau khi, hắn sẽ không có nhìn thấy người này. Hắn lấy tay phóng tới trong miệng. Quay về Michael làm một cái xịt động tác. Michael nghiêm mặt làm bộ không nhìn thấy hắn. Đan cười ha ha theo các cầu thủ đi vào sân bóng cửa hông. Phía sau vang lên đến các cổ động viên hô to. Forest, Forest, Nottingham Forest. Ở hai bên fan bóng đá lẫn nhau phân cao thấp nhi tiếng kêu gào cùng trong tiếng ca. Đội bóng tiến vào phòng thay đồ. Chuẩn bị thay quần áo chuẩn bị làm nóng người. Bởi vì Đan nằm ở cấm thi đấu kỳ. Hắn không thể bước vào sân bóng nửa bước. Vì lẽ đó đội bóng làm nóng người hắn đều chỉ có thể ở tại phòng thay đồ bên trong. Các người chỉ có 20 phút. Quốc cơ xem Dương Quan như thế đem các cầu thủ đuổi ra phòng thay đồ. Hắn quay đầu lại nhìn một chút ngồi ở chiến thuật bản trước trầm tư Đan. Sau đó cũng kéo lên môn đi ra ngoài. Nghe được cửa đóng lại âm thanh. Đan mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Quốc cơ nhất định cho rằng vừa nãy hắn đang suy nghĩ chiến thuật. Trên thực tế hắn nghĩ tới cùng cuộc tranh tài này không hề có một chút quan hệ. Nửa tháng này đến phát sinh quá nhiều chuyện. Lầm lượt từng món, phảng phất gào thét xe lửa hướng về hắn lái tới. Để hắn căn bản không kịp bình tĩnh lại sắp xếp một phen. Hiện tại được rồi, phòng thay đồ bên trong không có bất kỳ ai. Hắn có thể suy nghĩ thật kỹ chính mình đối mặt tình cảnh cùng tương lai. Có thể vừa lúc đó, cửa lại mở ra, gần đây chính là Ian Bowyer. Đan đối với hắn xuất hiện ở phòng thay đồ có chút giật mình. Hiển nhiên người này không phải trở về tìm đồ vật. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tony, ta có lời muốn nói với ngươi. Ian, hai nhân mã trên ý thức được bọn họ nghĩ đến cùng nhau đi. Đan cười cợt, sau đó ra hiệu Bowyer trước tiên nói. Là như vậy, ta quyết định chờ cái này mùa giải kết thúc liền rời đi đội bóng. Bowyer mở miệng câu nói đầu tiên, liền đem Đan sợ hết hồn. Cái gì? Hereford, Hereford Huyền United, mời ta đi dạy học. Ta đã đáp ứng rồi bọn họ. Đan há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt mình Bowyer. Chuyện khi nào? Một tuần trước, nghe nói như thế, Đan đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến. Ian, ngươi không thể như vậy. Đội bóng cần ngươi. Hắn còn muốn để lão già này phụ tá chính mình đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên nghe được tin tức xấu này, kinh nghiệm của ngươi có thể dẫn dắt bọn họ tiến. Về phía trước, chấm ngoặc kép, Bowyer lắc đầu một cái. Sai rồi, có thể dẫn dắt bọn họ chính là ngươi. Không phải ta. Hích, ngươi còn đang vì chuyện kia tức giận sao? Đan cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Đối với mới nở nụ cười. Tony, ngươi thực sự là đem đầu óc ném hỏng. À, ngươi biết ta ở bóng trong đội cùng ai quan hệ tốt sao nhất? Ai? Paul, Paul Hart. Đan dùng xem người ngoài hành tinh ánh mắt xem Bowyer. Paul thường thường ở trước mặt ta nhấc lên ngươi. Hắn thật sự rất yêu quý ngươi. Thế nhưng đối với năm mới sau liền để ngươi tiếp nhận đội chủ lực huấn luyện viên trưởng quyết định. Ta cùng hắn bất đồng rất lớn. Bowyer êm tai nói. Đan nhưng thật giống như đang nghe cố sự. Ta đến thừa nhận ta rất muốn làm đội bóng này huấn luyện viên. Ta cũng cho rằng ta có năng lực. Có điều nguyên nhân trọng yếu nhất là ta cảm thấy ngươi vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Ta nhưng là hiểu rất rõ ngươi. Điểm này đê xa tên tiểu tử kia cũng không biết. Thành thật mà nói, nếu như là năm mới trước ngươi, ta kiên quyết phản đối. Ta cho rằng ngươi còn chưa đủ tư cách làm đội bóng này huấn luyện viên. Ngươi cuộc so tài thứ nhất biểu hiện thật vụng về. Đan nghĩ đến mình bị Johnson Valandi trong đất tình cảnh đó. Sau đó nhớ tới đến chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Có điều, đón lấy biểu hiện của ngươi để ta mở mang tầm mắt. Đan biết Bowyer là chỉ cắp FA trận đấu kia. Giữa sân nghỉ ngơi cùng hiệp 2, có thể để ngươi ngã xuống đất là thượng đế sắp xếp. Hắn cho chúng ta một cái cùng trước đây hoàn toàn khác nhau Tony Đan. Ở cái kia giữa sân đang nghỉ ngơi ta thấy ngươi trở thành một ưu tú huấn luyện viên trưởng tố chất. Người biết, Paul xem người ánh mắt đều là rất chuẩn. Mặc kệ là xem cầu thủ vẫn là xem đồng sự. Hắn cho rằng ngươi có thể trở thành một tên ưu tú huấn luyện viên. Đối với này ta đều là xem thường. Bây giờ ta tin tưởng, ngươi thật sự có thể. Nhưng là, Ian, chấm ngoặc kép, mặc kệ Bowyer làm sao cho mình mang cao mũ. Đan vẫn không nỡ bỏ hắn đi. Bên người thêm một cái trợ thủ đắc lực. Tổng vượt qua làm chỉ huy một mình. Quốc cơ mới từ cầu thủ lui ra đến. Hắn làm huấn luyện viên vẫn chưa thể để người yên lòng. Nếu muốn trở thành một cái hợp lệ huấn luyện viên, hắn đường phải đi còn rất dài. Ngẫm lại cùng West Ham hiệp 1, biểu hiện của hắn cũng không tốt. Chính mình có thể nói xem như là mới vừa đến một nơi xa lạ. Như vậy trải qua đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà Bowyer vừa vặn có thể cho hắn loại an toàn này cảm. Hắn cần phải có người ở bên cạnh hắn nhắc nhở hắn. Giáo dục hắn, thậm chí khả năng là phê bình hắn. Nói chung nếu như hắn nếu muốn trở thành một cái chân chính nghề nghiệp huấn luyện viên. Mà không phải Lee Miêu Hoán Thái Tử thay thế bổ sung. Liền cần Bowyer người như thế. Bowyer là người rất thông minh, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tony, ngươi yên tâm, ta phải chờ tới cái này mùa giải sau khi kết thúc sẽ rời đi đội bóng. Trước đó, chúng ta còn có nửa cái mùa giải. Mặt khác, Desa kinh nghiệm cũng rất phong phú. Hắn có thể hữu hiệu trợ giúp ngươi điều giải phòng thay đồ bầu không khí cứ việc ta cảm thấy ngươi. Bản thân liền là một cái điều giải bầu không khí cao thủ. Đan nhìn Bowyer không lên tiếng. Tuy rằng ta là đội bóng hiệu lực thời gian rất lâu. Tuy rằng ta bị bọn họ tôn trọng. Thế nhưng bây giờ ta có thể đã không thích hợp hiện tại Forest de Sa cách bọn họ càng gần hơn. Quan hệ giữa bọn họ gặp càng hòa hợp. Ta có chút theo không kịp thời đại. Mà ngươi cùng de Sa mới là có thể dẫn dắt bọn họ người. Hơn nữa, Hereford cho ta một cái làm huấn luyện viên trưởng cơ hội. Ta cũng rất muốn trở lại Edgar Winster Lachey sân bóng. Đan vẫn như cũ không lên tiếng. Được rồi, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Đan thở dài. Ta vốn là muốn để ngươi lưu lại. Hiện tại không cần thiết nói rồi. Không có như vậy xấu. Tối thiểu còn có nửa cái mùa dài. Bowyer vỗ vỗ Đan vai. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn Bowyer đi ra ngoài bóng lưng. Đan lẩm bẩm nói, thật đạch mỡ, nửa cái mùa giải sau khi quỷ mới biết ta còn ở không ở nơi này đây. Chấm ngoặc kép, sau 20 phút, đội bóng trở về, chuẩn bị đón lấy thi đấu. Lúc trước an bài chiến thuật vẫn như cũ do Uốc Cơ chủ trì. Bowyer ở bên cạnh hỗ trợ, mà Đan thì lại trầm mặc không nói. Bowyer nhìn Đan vài lần, cho rằng hắn còn đang vì mình rời đi mà không cao hứng đây. Hắn nào có biết, Đan chỉ là mượn cơ hội này đang yên lặng học tập. Hắn đã đem nên nói đều nói cho Quốc Cơ. Quốc Cơ sẽ đem những thứ đồ này lại báo cho đội bóng. Làm có một ngày Đan cảm thấy có thể. Hắn gặp chính mình tới lấy đại Quốc Cơ. Thành là chân chính huấn luyện viên. Nhưng hiện tại không được. Huấn luyện nhân viên nghiên cứu đối thủ của bọn họ sau khi quyết định bản cuộc tranh tài không làm bất kỳ đặc thù bố trí. Lấy đội bóng đã từng chiến thuật đội hình đến thi đấu. Đan nghe xong cái này sắp xếp sau khi không nói gì, ngầm thừa nhận cái này huấn luyện nhân viên công tác. Trên thực tế hắn là không biết mình nên nói gì. Huấn luyện nhân viên thành viên tốt xấu là chuyên nghiệp huấn luyện viên. Chính mình là món đồ gì? Hắn quyết định xem cùng West Ham thi đấu như vậy. Trước tiên quan sát một hiệp, sau đó giữa sân nghỉ ngơi làm tiếp điều chỉnh. Từ trận đấu kia bên trong, Đan không chỉ có thu được rất lớn tự tin, còn phát hiện chính mình một cái sở trường. So với lúc trước sắp xếp tới nói, hắn càng am hiểu trường thi chỉ huy. Hắn yêu thích giết đối phương không ứng phó kịp cảm giác. Thi đấu chuẩn bị trước thời gian trôi qua rất nhanh. Quốc Cơ hy vọng đan cái này làm huấn luyện viên trưởng cuối cùng nói hai câu. Hắn đây là lòng tốt, để các cầu thủ rõ ràng ai mới thật sự là thủ lĩnh. Có điều đan xem này từng đôi chờ đợi con mắt, có chút vờ ngớ ngẩn, nên nói cái gì đây? Hắn đột nhiên nghĩ đến 4 ngày trận đấu kia, trong sân bóng diện loại kia rắc thiên địa nhiệt liệt bầu không khí. Cùng các cầu thủ ở trên sân biểu hiện đi ra đấu trí. Còn nhớ trên một hồi cup FA thi đấu chứ? Các cầu thủ đều cười gật đầu. Thậm chí còn có người nắm nổi lên nắm đấm. Đan mở hai tay ra. Ta còn cần muốn nói gì? Lại như vậy đi thi đấu. Chờ các cầu thủ đều chạy ra phòng thay đồ. Đan mới cái cuối cùng đi ra ngoài. Ra ngoài liền xem tới cửa đứng hai cái áo mũ chỉnh tề nam nhân. Đan tiên sinh sao? À, là ta. Đan có chút kỳ quái. Chúng ta là nước Anh đủ tổng ban kỷ luật. Chấm ngoặc kép. Nghe được đối phương báo ra như thế một chuỗi dài tên gọi. Đan đem đầu đến gần rồi một ít, có cái này cơ cấu sao? Nhìn thấy đối phương sắc mặt khó coi. Hắn vội vã cười lên. Chỉ đùa một chút, ta đương nhiên biết có cái này cơ cấu. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lời này đem đối phương cũng hỏi sửng sốt. Đan rất nhanh vừa cười lên. Đùa giỡn, ta đương nhiên biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không có ý định cùng bọn họ cùng đi sân bóng. Chấm ngoặc kép, Đan chỉ vào đi ra ngoài các cầu thủ nói. Hai người gật gù, chúng ta phụ trách giám sát ngài chấp hành cấm thi đấu tình huống. Vì lẽ đó xin lỗi cuộc tranh tài này ngài muốn cùng chúng ta đồng thời nhìn. Đan hú lên quái, gì, ban kỷ luật không có Mỹ nữ viên chức sao? Hắn nghĩ tới rồi Faria Alam. Tuy rằng lúc đó không cảm thấy người phụ nữ kia thật đẹp đẽ. Ít nhất so với hiện tại hai người này đại lão gia Nhi Cường, đương nhiên. Cái này cũng là đùa giỡn. Ta gặp cùng với các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn vỗ vỗ hai người vai. Ra hiệu chính mình tương đương thân thiện. Không cần quá mức căng thẳng, chúng ta đi thôi. Đầu tiên, tiên sinh, ngài cần tắt điện thoại di động chờ tất cả công cụ truyền tin. Đan từ trong lồng ngực lấy điện, thoại di động ra, rất thẳng thắn đem pin dỡ xuống bên cạnh. Sau đó đối với hai người biểu diễn một phen, mãi đến tận bọn họ gật đầu. BP cơ, anh em, bây giờ là thế kỷ 21. Đan thiếu kiên nhẫn lắc lắc đầu. Ống nói điện thoại, nghe đồng nghiệp, ta là huấn luyện viên bóng đá. Không phải James Bond. Nếu như ngươi đón lấy còn muốn hỏi ta có hay không vô tuyến Bluetooth, ống nói điện thoại. Lỗ kim microphone, ngụy trang thành lĩnh sen lẫn điện thoại. Trên thực tế là loại nhỏ máy vi tính kính râm. Có thể lấy ra thương giày ra hoặc là bút máy. Cái gì? Ta trả lời là, đều hắn mẹ không có. Đan bị đối phương nghiêm mặt hỏi thái độ làm nổi lên hỏa khí. Hắn bỏ qua hai cái đủ tổng người. Trực tiếp hướng đi sân bóng khán đài. Phía sau hai cái một thân, người mặc áo đen, trang phục đủ tổng công nhân viên hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhún vai một cái. Bước nhanh đi theo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.